Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1087, 1087, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mọi người đều thay đổi sắc mặt, liền nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, liền thấy Long Cửu chậm rãi đi vào cùng với một đám người hỗ trợ. Tổng chỉ huy Nam Lộc. Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta thì tất cả mọi người trên khán đài đều rùng mình. Vẻ kinh ngạc sâu sắc trên khuôn mặt của họ. Đây là trọng thần ở An Nam, người nắm trong tay hùng binh. Sau khi nhìn thấy cảnh này thì nhà họ Bạch cũng cảm thấy thần kinh rối bời. Tổng chỉ huy Nam Lộc, Long Cửu tại sao ông ta ở đây? Hơn nữa, ông ta vừa nói có ý tứ gì? Chỉ là mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Long Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông cụ nhà họ Bạch. Ông già kia, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Có một sự thù địch mạnh mẽ trong lời nói. Cái gì? Ông cụ nhà họ Bạch hoàn toàn ngẩn ra. Sắc mặt tái nhợt nhìn Long Cửu với vẻ không tin. Ông ta và Long Cửu rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt thì tại sao Long Cửu lại nhắm vào ông ta chứ? Ngay lập tức ông ta run rẩy quỳ xuống kinh hãi. Tổng chỉ huy, tôi không hiểu ý của ông. Long Cửu đột nhiên khịt mũi mắng. Vừa rồi tôi là người được thần Y Lâm chữa bệnh. Tôi nhìn thấy cô Lý Ngãi Quý đã bị thần Y Lâm đánh bại. Ông nói cô Lý Ngãi Quý là người bị mua chuộc, vậy tôi hỏi ông có phải tôi là người được mua chuộc luôn không? Trong một lời nói, thì tất cả mọi người có mặt tại nơi này lập tức chấn động. Mọi người trong mắt hiện lên vẻ chua xót và hoảng sợ. Lúc này đã sợ hãi muốn đi tiểu ra quần. Long Cửu, tổng chỉ huy của Nam Lộc, thực sự là một người có quyền cao chức trọng. Và người được điều trị vừa rồi, thậm chí là chết não hóa ra lại là ông ta. Trời ơi! Sau khi nghe câu nói của Long Cửu thì tất cả mọi người lập tức run rẩy không ngừng. Với thân phận và xuất thân cao quý của Long Cửu, làm sao có thể giao cho một người không đáng tin tưởng? Không ai nghĩ rằng Long Cửu lại có liên quan đến vụ việc này. Ông ta hóa ra là bệnh nhân của thần Y Lâm. Vậy làm thế nào mà thần Y Lâm này lại có thể giả được? Bộp, khoảnh khắc nghe được lời nói của Long Cửu, ông cụ nhà họ Bạch hoàn toàn tê liệt kinh ngạc. Sắc mặt ông ta trong phút chốc trở nên tái nhợt. Nỗi sợ hãi trong lòng ông ta mạnh mẽ đến mức ông ta chưa từng mơ rằng Lâm Thiệu Huy thực sự có thể tìm thấy thần Y Lâm. Vậy là bây giờ nhà họ Bạch đã xong rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, sau khi mọi người phản ứng thì họ lần lượt mắng chửi nhà họ Bạch. Tổng chỉ huy nói người đàn ông đó là thần Y Lâm. Ông còn muốn ngụy biện, còn dám nói công thức của thần Y Lâm là thuốc giả. Nhà họ Bạch của ông đúng là có gan lớn mà. Ông định trở thành kẻ thù của toàn bộ giới y dược sao? Quả nhiên là nhà họ Bạch của các người đang lợi dụng chúng tôi để cố gắng dùng áp lực của dư luận để tiêu diệt tập đoàn Bạch Lạc và ăn cắp công thức, thậm chí còn chế nhạo cháu gái ruột của mình. Nhà họ Bạch đúng là điên cuồng và máu lạnh. Mọi người trong nhà họ Bạch đều hoảng sợ. Đối mặt với sự sỉ nhục này, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Làm sao chuyện này có thể? Vừa rồi, bọn họ rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Vốn dĩ họ đều cho rằng nhà họ Bạch có thể giết Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, giật đơn thuốc của tập đoàn Bạch Lạc, đồng thời lấy đơn thuốc đó làm của riêng. Nhưng bây giờ, thành ra không trộm được gà mà còn mất đi nắm gạo. Họ không bao giờ ngờ rằng thần Y Lâm, thần Long không thấy đầu thực sự ở đây. Và công thức trong tay Lâm Thiệu Huy thực sự là do thần Y Lâm cung cấp. Điều này thật không thể tin được. Nhà họ Bạch lại bị đánh bại. Nghe thấy sự tức giận và chửi bới từ những phóng viên đó, tất cả họ đều biết họ sẽ báo cáo như thế nào khi họ trở về. Từ giờ trở đi thì khi nhà họ Bạch ở thành phố Nam Giang sẽ giống như một con chuột băng qua đường để mọi người kinh tởm. Và điều này quả thực phù hợp với lời của Lâm Thiệu Huy. Tương lai nhà họ Bạch sẽ còn khốn khổ hơn bây giờ gấp 10 lần. Xong, nhà họ Bạch đã kết thúc. Ha ha ha, lúc này, ông cụ nhà họ Bạch cũng cười điên cuồng lắc đầu. Nhà họ Bạch không hết lòng gian, có tội thì phải chịu, cách chương.